chữ kiến, thiếu một nét bút cuối cùng, qua hôm nay, sẽ thật sự hoàn chỉnh. Trở lại trên đảo, có lẽ cô có thể tiếp tục tham gia thi đấu, làm công việc mà mình thích. Có lẽ sẽ chào đón sinh mạng mới, ghép thành một chữ tốt, một, cũng có lẽ Tiểu Mộc là duy nhất, nhiều lần trằn trọc, qua vô vàn thử thách, tất cả đều hướng về mong ước của anh. Trọn vẹn, Cửu Lộ rụt vai lại, hít vào một hơi. Đau hả em, đau quá, Trì Kiến nói, anh hy vọng em sẽ đau hơn một chút. Anh xăm hình cho một người, dùng hết 8 năm, thời gian không ngắn nhỉ, Trì Kiến nghĩ, anh cần phải khắc chính mình vào sâu trong lòng cô. Hoàn chính văn, một, trong bộ chữ ti kiêu, nam là di nữ là nu, ghép lại thành hao nghĩa là tốt. Ý anh Kiến ở đây là có thể hai người sẽ đón thêm một bé gái nữa. Lời editor, vậy là chuyện đã đến hồi kết rồi, chỉ còn một phiên ngoại về Chu Khắc. Thật sự không nỡ chút nào, LT, 6 tháng đi cùng Trì Kiến và Lộ Lộ là 6 tháng rất ý nghĩa đối với tớ vì đây là bộ truyện đầu tay mà tớ tự edit. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tớ. Xin tạm biệt Thứ Kình ở đây. Mãi yêu, 3, U, Cách Chương.